Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, gần người công phòng chiến. Nghiền ép, tại giống như mạng nhện tựa như trung ương. Vô Thương chảm phách đao vững vàng đỡ Zaraki Kenpachi chảm phách đao. Mặc dù hai chân đều là tại lực trùng kích vùi lấp xuống mặt đất, nhưng là trên người chính là không bị thương chút nào. Không tệ, chảm kích, như vậy ta cũng không khách khí. Vô Thương khẽ cười một tiếng, trong mắt chợt nhiên lộ ra ác liệt ánh mắt. Hai chân từ lòng đất rút ra nhảy lùi lại đồng thời. Chảm phách đao mãnh liệt nhiên chính là chém ngang mà ra. Diễu cợt, chói tay cắt tiếng vang lên. Zaraki Kenpachi đồng tử co rụt lại. Chảm phách đao lập tức giá ở trước người. Trong lúc đó một đạo dài đến gần ngàn mét sợ thiên kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có đem chung quanh cột đá toàn bộ chặt đứt, càng là cuồng bạo cùng Zaraki Kenpachi chảm phách đao va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm ầm, đáng sợ oanh tiếng rên liên miên bất tuyệt vang lên. Trực tiếp sân huấn luyện chấn động kịch liệt, kèm theo lấy cột đá không ngừng chặt đứt. Zaraki Kenpachi trực tiếp theo lấy kiếm khí bay rớt ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt thì thụt lùi hơn trăm thước. Uống a. Zaraki Kenpachi chảm phách đao gắt gao ngăn cản lấy ác liệt mà cuồng bạo kiếm khí. Y phục trên người đã kiếm khí lăng lệ phong mang dưới đã bị cắt nhỏ. Mà kèm theo lấy hắn gầm lên giận dữ. Chảm phách đao cũng là bị hắn cưỡng ép đẩy chém mà ra. Bộc phát ra to lớn kim sắc kiếm áp. Ầm ầm tương đương. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng với trong sân huấn luyện. Kiếm khí cùng kiếm áp tại va chạm dưới. Đáng sợ sóng trùng kích từ trong hai cái khuếch tán mà ra. Đem chu vi hơn trăm thước mặt đất chấn vỡ sụp đổ ra to lớn hố sâu. Cùng lúc đó, nó bùng nổ dư âm càng là phá hủy sân huấn luyện hơn nửa cột đá. Thật kinh người chiến đấu. Chỉ là mới vừa bắt đầu. Vô Thương đội trưởng cùng Zaraki đội trưởng cư nhiên liền bộc phát ra đáng sợ như vậy công kích. Chung quanh xem cuộc chiến tử thần đều là bị trước mắt một màn dọa cho giật mình. Mặc dù biết rõ trong sân hai vị đều là đội trưởng, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới chiến đấu ngay từ đầu liền sẽ kịch liệt như thế. Bất quá mặc dù là bị dọa cho giật mình, nhưng là xem cuộc chiến tử thần nhóm tất cả đều là lộ ra hưng phấn cùng kích động vẻ mặt. Kịch liệt như thế chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần mở mang tầm mắt cùng tìm đúng mục tiêu cơ hội. Tốt, kiếm khí cùng kiếm áp bạo tạc sóng trùng kích dưới tất cả đều là tiêu tán ở hư không. Lưu lại chính diện chịu đựng trùng kích. Đội trưởng Hagoromo hóa thành cho bụi Zaraki Kenpachi. Mặc dù mới vừa rồi trùng kích đủ để giết chết đại đa số tử thần cùng bài vị gần chót chỗ ngồi tử thần. Nhưng là Zaraki Kenpachi trừ quần áo hư mất ở ngoài, trên người chính là không có quá lớn thương thế, cho thấy đáng sợ phòng ngự. Thuấn bộ, Vô Thương chân mày cau lại, thân hình chợt nhiên từ biến mất tại chỗ, lấy mắt thường khó khăn điều tra tốc độ bắn tán loạn mà ra. Cơ hồ trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Zaraki Kenpachi đầu. Đồng thời không có chút nào dừng ngừng. Chảm phách đao lập tức chính là chặt chém mà rơi. Thật là nhanh. Zaraki Kenpachi hơi biến sắc mặt. Càng không rõ dám chút nào chần chờ. Cũng là lập tức bùng nổ đáng sợ linh áp. Hướng lấy trên không vung chém mà ra. Ánh bạc tựa như sợ thiên kiếm khí cùng kim sắc nóng bỏng kiếm áp rối rít từ hai cây chảm phách đao. Trên tóe ra. Hơn nữa trong nháy mắt xảy ra đáng sợ va chạm. Ầm ầm tương đương. Nổ lớn oanh ngâm lại lần nữa vang dội sân huấn luyện. Cùng lúc đó cũng là nhượng đại địa lần nữa đụng phải nghiêm trọng trùng kích. Chu vi vài trăm thước đều là hóa thành vỡ nát. Mà làm là trong đụng chạm tâm hai người. Vô Thương đã sớm lui về phía sau phi thăng tới cao không tránh dư âm. Mà phía dưới Zaraki Kenpachi chính là tại trùng kích dưới. Hai chân kéo chạm đất mặt quay ngược lại trăm mét bao xa. Trên mặt đất trên lưu lại hai cái thật sâu tiểu kênh. Oành tương đương. Trong lúc bất chợt, phi thăng cao không Vô Thương mãnh liệt nhiên xoay mình hai chân đặng đạp tại trong hư không. Chỉ thấy hư không bộc phát ra một cổ mắt trần có thể thấy khí lãng tiểu. cả người hắn lấy siêu việt mắt thường tốc độ bắn tán loạn mà rơi. Thuấn bộ di chuyển không giống với hưởng chuyển có thể tùy thời di chuyển, mà là cần điểm dừng chân. Nhưng là không nên quên vô thương mặc dù mất đi nhục thân. Nhưng là không có nghĩa là liền quên mất chiêu thức. Mới vừa rồi trong nháy mắt hắn chính là lấy ghép bâu phát lực kỹ xảo. Làm cho mình đặng đạp tại hư không sử dụng ra thuấn bộ. Làm được siêu di động với tốc độ cao. Thuấn bộ dưới. Vô thương mấy hơi thở giữa liền đến Zaraki Kenpachi hơi nghiêng. Đồng thời cổ tay lộn dưới. Chảm phách đao to lớn nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vung chém ra vô số tàn ảnh bao phủ hướng Zaraki Kenpachi. Người này, Zaraki Kenpachi trong lòng kinh nghi không biết. Không chỉ là kinh nghi với vô thương tốc độ nhanh. Càng là kinh nghi với vô thương kiếm tốc độ cư nhiên nhượng hắn đều có nhiều chút khó mà bắt giữ. Không dám chút nào chần chờ. Zaraki Kenpachi cũng là liền vội vàng huy động chảm phách đao ngăn cản. Hai cây chảm phách đao trong nháy mắt liền va chạm kịch liệt. Rầm rầm rầm. Tại vô thương gần người dưới. Hai người lập tức triển khai kịch liệt công phòng chiến. Kèm theo lấy mỗi một lần va chạm. Cũng sẽ bộc phát ra mắt trần có thể thấy khí lãng vòng. Đồng thời đánh rách chung quanh mặt đất. Thật là lợi hại kiếm nói. Không nghĩ tới vô thương đội trưởng trừ chảm kích cường đại bên ngoài. Kiếm nói vận dụng cư nhiên cũng là như vậy kinh người. Xa xa xem cuộc chiến Ukitake Jiushiro không nhịn được khiếp sợ nói. Quả nhiên đây, có thể sử dụng ra như vậy chảm kích người kiếm nói cũng là không thể tầm thường so sánh. Thật là mong đợi cùng đối phương kiếm nói luận bàn. Anohana Resu trên mặt mặc dù bảo trì ôn nhu nụ cười. Nhưng là trong mắt chính là chảy ra vẻ hưng phấn. Người này tại đánh cận chiến thời gian cư nhiên không có lộ ra chút nào sơ hở. Vốn là ta cho rằng tại 13 Gotei trong bằng vào ta đánh cận chiến cường đại nhất. Không có nghĩ đến người này cũng là không kém chút nào ta. Không biết rõ ta cùng hắn tại đánh cận chiến dưới ai sẽ mạnh hơn một ít. Soifong ngưng trọng nhìn xem trong sân chiến đấu. Còn như những đội trưởng khác mặc dù không có nói chuyện. Nhưng tất cả đều là gắt gao đưa mắt nhìn lấy sân huấn luyện chiến đấu kịch liệt. Chỉ cần là có chút nhãn giới người đều có thể nhìn ra lúc này chiến đấu. Vô thương đã chế trụ Zaraki Kenpachi. Bất quá cái này cũng quả thật. Tình cảnh nhìn lên tựa như va chạm kịch liệt kỳ thực chỉ là mặt ngoài mà thôi. Thật sự tình huống chính là Zaraki Kenpachi càng vốn không có ngăn cản vô thương khoái kiếm thuật. 10 trong đao hắn nhiều lắm là ngăn cản 2 đao. Còn lại chảm kích đều là rơi vào hắn trên người. Lúc này Zaraki Kenpachi rõ ràng là toàn thân đẫm máu. Trên người phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết đao. Hắn vậy cường đại phòng ngự cũng thì không cách nào ngăn cản vô thương ác liệt chảm kích. Bất quá mặc dù thương thế trên người đang không ngừng tăng thêm. Nhưng là Zaraki Kenpachi trên mặt chính là không có lộ ra cái gì thống khổ. Ngược lại là vẻ mặt càng phát ra hưng phấn cùng khát máu. Phảng phất thương thế trên người càng nặng hắn thì càng hưng phấn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.